Dư Tắc Thành chính là chủ nhân mới, lập tức tiếng hát vang lên, tiếng hát tuyệt vời vang vang khắp trong thế giới bàn cổ. Xử lý xong mọi việc, Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê vật phẩm, xử lý số phi kiếm và pháp khí của địch nhân bị mình giết chết. Có vết xe đổ của đại lực thần vương, cho nên Dư Tắc Thành đặc biệt cẩn thận, lần này thu hoạch rất khá, chuyến đi này không tệ chút nào. Sau khi xử lý xong, Dư Tắc Thành được 218 thanh phi kiếm do các tộc hải yêu luyện chế. Bởi vì bộ tộc kiếm ngư đều sử dụng 49 thanh phi kiếm, cho nên mới có thu hoạch nhiều như vậy. Trong đó có 36 phi kiếm lục giai, còn lại toàn là phi kiếm ngũ giai. Đối với Dư Tắc Thành, số phi kiếm này đủ cho hắn sử dụng tới cảnh giới kim đan. Ngoài ra còn có 15 món pháp khí. Đối với số pháp khí này, Dư Tắc Thành hiểu biết rất ít. Vốn hắn là kiếm tu, không có hứng thú nhiều lắm với pháp khí. Còn có rất nhiều hải linh, khoáng thạch, một đống tạp vật linh tinh, Dư Tắc Thành cất sang một bên, nói không chừng trong đó có thứ gì tốt mà mình không biết. Những phi kiếm kia, Dư Tắc Thành cho hết vào thế giới lửa tế luyện, gạn lọc tạp chất, lấy được tinh hoa, tương lai sử dụng rất tốt. Ngày hôm sau Cốt Luân Tề Văn tỉnh lại, ngày kế ba người lại đại chiến Nam Hải, chiến đấu cùng đám yêu vương kia. Gặp phải Chương Ngư Thần Vương, Tử Sam Long Vương, Thông Hải Long Vương, Phiên Hải Long Vương, ba người đại bại chạy về. Sau khi dưỡng thương nửa tháng, tiếp tục tái chiến. Cứ như vậy, ba ngày bọn họ đánh một trận nhỏ, 10 ngày đánh một trận lớn, ba người chiến đấu hăng say, có khi thắng cũng có khi bại, bất quá lục tục lại đánh chết được hai tên thần vương. Cứ như vậy thu đi đông tới, đông qua xuân lại, mùa hạ mưa dầm, trận chiến này đã kéo dài một năm trời. Rốt cục ngày hôm đó, Thành Lam đại chiến Tử Sam Long Vương. Hai người bọn họ trong một năm qua đã gặp nhau gần trăm trận, rốt cục kiếm thuật Thành Lam đại thành, đánh ngã Tử Sam Long Vương. Nhưng không biết vì sao Thành Lam lại không giết nàng, mà thả cho nàng trở về Nam Hải. Sau trận chiến này, trên mặt Nam Hải không còn thấy bóng hải yêu, ba người Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành trên Nam Hải không thấy ai ngăn cản nữa. Ba người bọn họ hoành hành Nam Hải, không còn hải yêu nào là địch thủ. Khổ chiến một năm, rốt cục cùng giành thắng lợi, ba người Dư Tắc Thành cười ha hả trên mặt biển, rốt cục cùng đánh cho 18 nhà yêu vương phải ngoan ngoãn trốn dưới nước không dám ló đầu lên. Ba người ngự kiếm bay vòng vòng trên Nam Hải suốt một ngày, nhưng không đứng trên phi kiếm, mà là nằm nghiêng, lấy tay chống đầu. Thật sự là hết sức oai phong, thấy không còn hải tộc xuất hiện, ba người cảm thấy hài lòng thỏa mãn, lúc này mới nhớ ra cùng đã đến lúc nên trở về Hiên Viên kiếm phái. Ba người bọn họ đã sớm đạt tới trình độ nâng cao cảnh giới, nhưng ai nấy đều cưỡng chế tu vi. Cưỡng chế như vậy cùng đã hơn nửa năm qua, hiện tại kiếm thuật của bọn họ đã đạt tới mức lưu hỏa thuần thanh. Cần học kiếm thuật mới, thành tích lớn nhất của bọn họ là biến bốn môn pháp quyết nạp hải thôn thiên khí, linh cưu dẫn sinh quyết, xá sinh thủ nghĩa quyết, tam tâm nhị ý quyết trở thành bản năng sinh mạnh của mình. Lúc đối địch hoàn toàn không cần cố ý sử dụng, chỉ theo bản năng xuất ra xá sinh thủ nghĩa quyết tìm kiếm địch nhân, dùng linh cưu dẫn sinh quyết đánh chết cường địch hấp thu nguyên lực, hết thảy trở nên hết sức bình thường. Ngoài ra bọn họ còn thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Phi kiếm, pháp khí của hải yêu nơi này có rất nhiều, ba người Dư Tắc Thành chiến đấu cùng với chúng, thu được vô số phi kiếm pháp khí, mỗi người có vài trăm món, cũng đủ cho bọn họ sử dụng tới cảnh giới kim đan. Đến lúc sắp trời đi, Thành Lam chớp chớp mắt, chúng ta phải đi rồi, hiện tại chúng ta bay lên không rót xuống một bát nước trong người, xem như để lại một kỷ niệm. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, xì khả sát bất khả nhục, không được. Thành Lam nói, cái gì mà được với không, để đệ làm cho. Dứt lời, y bay lên không tưới nước xuống Nam Hải. Đột nhiên dưới biển truyền lên một uy áp vô cùng kinh khủng, uy áp này tương đương với kim đan chân nhân. Lập tức Thành Lam từ trên không ngã xuống, bát nước của y tưới ướt đẫm cả quần. Một đạo thần thức dưới biển truyền lên, không nên khinh người quá đáng, đám tiểu bối các ngươi hiện tại bắt đầu tiến vào bước thứ hai thí luyện đi thôi. Công phòng dưới nước. Dứt lời, uy áp kia kéo ba người Dư Tắc Thành xuống biển. Nếu thật sự xuống dưới, coi như phen này bọn họ cửu tử nhất sinh. Bất chợt ở đại lục Nguyên Châu xa xa có một đạo uy áp kim đan chân nhân truyền đến, tức thì xua tan uy áp ở đây. Uy áp kia rõ ràng là do kim đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái phóng xuất, thì ra trước nay vẫn có kim đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái nấp ở một nơi bí mật gần đó, âm thầm bảo vệ bọn Dư Tắc Thành. Cường giả dưới biển phát hiện ý định của mình đã bị phá hoại, bèn cất tiếng truyền âm biện bạch, theo như trình tự từ trước tới nay, hiện tại hẳn nên tiến vào bước thứ hai công phòng dưới nước, không phải là ta cố ý ức hiếp tiểu bối. Uy áp của kim đan chân nhân Hiên Viên kiếm phái cùng biến mất, ngươi bất động thì ta bất động. Dư Tắc Thành đảo mắt một vòng, dường như người này rất coi trọng thể diện, hắn bèn nói, chúng ta cũng không phải là kẻ tham gia thí luyện gì cả. Chúng ta đi ngang nơi này, kết quả bị Tử Sam Long Vương của các vị đánh hỏng visa, chẳng những bọn họ muốn cướp visa của chúng ta, còn muốn giết người cướp của, cho nên chúng ta bị bắt buộc ở lại đây, ngoài tự bảo vệ mình ra còn muốn đòi lại chút công bằng. Chẳng lẽ cả Tử Long thần nhất tộc đều là phường vô lại, cướp không được lập tức muốn giết người diệt khẩu hay sao? Đánh hỏng visa của người ta không chịu bồi thường, chuyện này còn có thiên lý hay sao? Sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi thông cáo cho các môn phái khác biết. Tử Long thần nhất tộc cướp của giết người, vô cùng hẹp hỏi nhỏ mọn, Long thần Nam Hải chính là đại cường đạo. Dư Tắc Thành nói như vậy chính là muốn dùng miệng lưỡi giết chết Tử Long thần, lập tức cường giả hải yêu dưới biển trở nên hết sức khẩn trương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, lọt vào tai Thương Khung Hải, địch nhân của mình mượn tin tức này công kích chính mình, lỗ tai của Tử Long thần lại rất mềm, vậy rất có thể dẫn đến cảnh tan nhà nát cửa. Y bèn truyền âm nói, đừng kêu nữa, không phải chỉ là một visa mang tộc bị hỏng sao, ta cho mỗi người các ngươi một chiếc. Thấy cường giả dưới biển bằng lòng đền cho mỗi người một visa, lập tức ba người Dư Tắc Thành vô cùng vui mừng hớn hở. Dư Tắc Thành khẩn trương nói, quả nhiên Tử Long thần bệ hạ thật là khẳng khái, khiến bọn ta kính phục vô cùng, thật sự hết sức bất ngờ. Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, có ba visa này, chúng ta sẽ bay hết tốc độ khắp tu tiên giới để truyền bá uy danh của Tử Long thần bệ hạ. Tốt hơn hết là visa này không nên có vấn đề gì, cũng không nên thuộc loại quá phổ thông, bằng không khi chúng ta sử dụng sẽ bị người khác chê cười, làm mất mặt Tử Long thần bệ hạ. Số visa này đại biểu cho thể diện và thực lực của Tử Long thần nhất tộc ở Thương Khung Hải. Dư Tắc Thành bắt đầu buông lời khoác lác, cột chặt liên hệ giữa visa và thể diện của Tử Long thần. Lập tức cường giả dưới biển kia hồi lâu không nói nên lời, bất chợt mặt biển nổi sóng, ba chiếc visa bay ra, visa này hết sức xa hoa, thân xe đài ba trượng toát ra một cổ long uy hùng mạnh. Thân xe thon dài có màu tím đỏ tay vịn được điêu khắc tinh tế. Nhìn bề ngoài hết sức xa hoa, nhưng xa hoa nhất là visa này do 8 con giao long kéo. Những giao long này cao chừng 3 trượng, lơ lửng giữa không trung, thân thể đen kịt làm cho người ta nhìn thấy liền cảm nhận được đầy khí thế. Lập tức cả ba người Dư Tắc Thành há mồm kinh ngạc, visa này cũng quá uy nghiêm, ba người ngây người ra nhìn một lúc lâu, sau đó mới có thể khôi phục tinh thần lại. Thấy biểu hiện của bọn họ, cường giả dưới biển lúc này mới tỏ ra bình tĩnh lại. Đây là ô giao bích hải chu, là visa loại kém nhất của Tử Long thần bệ hạ, mỗi người một chiếc. Được rồi, các ngươi rời khỏi Nam Hải đi thôi, Dư Tắc Thành nói, cảm tạ tiền bối. Lời này của hắn là thật lòng thật dạ, giết nhiều con cháu hậu bối của người ta như vậy còn được một chiếc visa hảo hạng, thật sự là hơi xấu hổ. Dư Tắc Thành sờ vào visa, vừa tiếp xúc đã có cảm giác tâm huyết giao hòa. Visa này đã nhận Dư Tắc Thành làm chủ nhân, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lập tức cửa xe mở ra, Dư Tắc Thành tiến vào chỉ thấy cách bài trí bên trong vô cùng quen thuộc, có thể thấy pháp thuật luyện chế xe này nằm trong hệ thống tiên thuật của tu tiên giới thế giới Thương Khung, dựa theo kinh nghiệm trước kia. Dư Tắc Thành đi đến vị trí trước xe tìm lò luyện trung tâm của xe này. Dư Tắc Thành tìm một lúc, lập tức kích hoạt một cơ quan, lò luyện trung tâm xuất hiện, giống như một con rồng đang nằm, đầu rồng nằm ở trung tâm, miệng rồng ngửa lên trên há to. Dư Tắc Thành quan sát lò luyện trung tâm này, quả nhiên thuộc loại visa thông thường chỉ cần cho linh thạch vào là hoạt động. Hắn bèn lấy trong thế giới bàn cổ ra 10 viên linh thạch trung phẩm cho vào miệng rồng, lập tức thân hình rồng dần dần sáng lên. Theo ánh sáng của nó, trong xe cũng bắt đầu toát ra hào quang đủ màu, không gian bắt đầu khuếch đại, không khí trở nên ẩm ướt, tiên âm vang lên, nhiều cơ quan cấm chế trong xe dần dần kích hoạt, nhưng 10 viên linh thạch trung phẩm này chỉ làm cho thân hình rồng sáng lên một nửa. Dư Tắc Thành không thể không lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm nữa cho vào miệng rồng, lòng hắn thầm nghĩ xe này vô cùng hao tốn linh thạch, phải chăng tên khốn kiếp kia muốn dùng visa này làm cho mình nghèo đi. 10 viên linh thạch vừa vào miệng rồng, lập tức visa khởi động, 8 ô giao bên ngoài bắt đầu hoạt động, visa này đã có thể phi hành. Dư Tắc Thành chỉ về phía trước, lập tức 8 giao long kéo xe bắt đầu chạy như điên. Tốc độ nhanh như gió cuốn, nếu so với long cốt phàm đỉnh lúc trước của Dư Tắc Thành, thật sự visa này oai phong hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, visa bay nhanh như chớp đưa ba người Dư Tắc Thành ra khỏi phạm vi Nam Hải, bay về phía lãnh thổ Nguyên Châu, thẳng đến vị trí của vị tiền bối Hiên Viên kiếm phái vừa phóng xuất vi áp kim đan khi nãy. Nếu không có tiền bối bản phái trấn thủ,